Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1765, chương 1761, Thanh Lang Đàn. Phong Nhi, người đã từ thuận lợi trường dạy vỡ lòng tốt nghiệp, có thể lựa chọn một cái học viện tiếp tục học tập. Chúng ta Vũ Quốc mỗi một cái thành thị đều ít nhất có một ngôi học viện để trường dạy vỡ lòng tốt nghiệp giả tiếp tục học tập đào tạo sâu. Trong đó huyện thành học viện, tuyệt đại bộ phận đều là phổ thông học viện, chỉ có thể nuôi dưỡng được sơ trung cấp chiến sĩ, vì đế quốc cung cấp ưu tú binh sĩ cùng cấp thấp sĩ quan. Chỉ có một số nhỏ huyện thành, cùng quận thành, châu thành, đế đô, xếp hạng tại 1.000 tên trong vòng học viện, mới có thể nuôi dưỡng được cường đại võ giả, vì đế quốc cung cấp bên trong sĩ quan cao cấp, các cấp hành chính chủ quan chờ nhân tài ưu tú, bởi vậy mong muốn tại đế quốc trở nên nổi bật, lên như diều gặp gió, liền không thể tiến vào những cái kia phổ thông học viện. Nhất định phải tiến vào xếp hạng tại 1.000 tên trong vòng học viện. Tốt nhất có thể tiến vào đế quốc bài diện 10 vị trí đầu học viện. Ngươi bây giờ là trung cấp chiến sĩ học đồ thực lực tu vi. Muốn đi vào phổ thông học viện vô cùng đơn giản. Chỉ cần biểu hiện ra trung cấp chiến sĩ học đồ thực lực tu vi là được. Nhưng nếu như ngươi muốn đi vào xếp hạng trước 1.000 tên học viện, thì nhất định phải cùng cái khác trung cấp chiến sĩ học đồ cạnh tranh. Tại cơ sở võ học bên trên đánh bại đối thủ, mới có thể thuận lợi tiến vào xếp hạng trước 1.000 tên học viện học tập. Mà nếu như ngươi muốn đi vào xếp hạng 100 người đứng đầu học viện học tập, thì nhất định phải hướng đem tu vi tăng lên tới cao cấp học đồ. Tiếp đó tại đánh bại cái khác người cạnh tranh, trổ hết tài năng mới được. Về phần muốn đi vào xếp hạng 10 vị trí đầu học viện, người thì nhất định phải hiện đem tu vi tăng lên tới sơ cấp chiến sĩ. Tại thông qua sơ cấp chiến sĩ khảo hạch, mới có thể thuận lợi tiến vào xếp hạng 10 vị trí đầu học viện học tập. Bây giờ cách học viện chiêu sinh còn có thời gian 3 tháng. Lấy Phong Nhi ngươi bây giờ thực lực tu vi, tham gia xếp hạng 1.000 học viện khảo hạch, có 9 tầng nắm chắc thông qua, thuận lợi trở thành xếp hạng trước 1.000 học viện đệ tử. Nhưng ta hy vọng Phong Nhi ngươi có thể tại cái này trong vòng 3 tháng. Xung kích một chút tu vi, đem lực lượng từ 200 kg tăng lên tới 300 kg. Tấn thăng làm chiến sĩ cấp cao học đồ. Tham gia xếp hạng trước 100 học viện khảo hạch, trở thành xếp hạng trước 100 học viện đệ tử. Dương gia thôn tốt nhất khẽ động lầu các bên. Trong, Dương Quân một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đối với Dương Phong nói ra. Làm vì một cái tòng quân 20 năm xuất ngũ lão binh. Dương Quân biết rõ lựa chọn một cái tốt học viện, đối với một người sự phát triển của tương lai quan trọng đến cỡ nào. Tại Vũ Quốc cái này cương vực bao la, tung hoành mấy vạn dặm, nhân khẩu cao to mấy chục ức đế quốc bên trong, 9 tầng lấy bên trên tài nguyên đều nắm giữ tại quyền quý cùng cường giả trong tay. Phổ thông bách tính mong muốn quật khởi, mong muốn thu hoạch tài nguyên tu luyện, muốn cường đại lên, mong muốn đạt được vinh hoa phú quý, mong muốn thay đổi một người, một cái gia tộc vận mệnh. Tốt nhất, công bình nhất lựa chọn, chính là tiến vào một cái tốt học viện. Học viện là đế quốc bồi dưỡng người mới địa phương, cũng là đế nước cường giả cái nôi, càng là đế quốc bảo trì thực lực cường đại, trường thịnh không suy căn nguyên, bị đế quốc xem trọng, từ đế quốc trưởng lão viện cai quản, nắm giữ đại lượng tài nguyên, tại đế quốc ở trong ở vào một cái địa vị đặc thù. Bất kỳ người nào không dám khinh thị, đế quốc 9 tầng lấy bên trên quý tộc, binh sĩ, sĩ quan, cường giả, quan hành chính toàn bộ xuất từ học viện. Bởi vậy có thể thấy được học viện tại đế quốc địa vị là trọng yếu đến cỡ nào. Có điều, đại bộ phận học viện chỉ có thể nuôi dưỡng binh sĩ cùng cấp thấp sĩ quan. muốn trở thành bên trong sĩ quan cao cấp, quý tộc, biện pháp tốt nhất vẫn là tiến vào xếp hạng trước 1000, trước 110 vị trí đầu học viện học tập, vào nhập học viện xếp hạng càng cao, lấy được tài nguyên càng nhiều, thành tựu tương lai càng lớn, tương lai càng rộng. Nếu như có thể tiến vào đế quốc xếp hạng thứ nhất đế quốc học viện học tập, chỉ cần thuận lợi tốt nghiệp, liền có thể thành vị đế quốc trung tầng người quản lý. Tòng quân có thể trực tiếp đảm nhiệm bách nhân đại đội dài, lấy bách nhân đại đội dài làm điểm xuất phát. Tham chính có thể trực tiếp đảm nhiệm một cái 10 vạn người thành trấn tam bà thủ. Từ thương có thể trực tiếp đảm nhiệm một chi thương đội thủ lĩnh, trưởng khống một thành thương nghiệp đại quyền. Hơn nữa đây chỉ là điểm xuất phát, mà không phải điểm cuối cùng dưới tình huống bình thường. Từ đế quốc học viện tốt nghiệp đệ tử, tại trong vòng 10 năm, tòng quân có thể gánh nhâm đoàn trưởng, tham chính có thể trở thành đứng đầu một thành, từ thương có thể trưởng khống một quận thương nghiệp đại quyền. Phụ thân, ta sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ tại trong vòng 3 tháng, đem tu vi tăng lên tới chiến sĩ cấp cao học đồ, tiến vào đế quốc xếp hạng top 100 học viện học tập. Nghe được Dương Quân trịnh trọng lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, lớn tiếng bảo đảm nói, rất tốt, ta tin tưởng Phong Nhi nhất định sẽ không khiến ta thất vọng. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trong mắt vẻ kiên định, Dương Quân đầy khuôn mặt vẻ vui mừng nói ra. Nói xong, Dương Quân liền rời đi lầu các, xách theo một thanh trường đao, hướng đại sơn ở trong đi, mong muốn Dương Phong trong thời gian ngắn đem thực lực tăng lên. Cần phục dụng một chút chân quý thối thể đan dược, nếu không thì vẻn vẹn dựa vào Dương Phong tự mình tiến hành rèn luyện là phi thường không thực tế, cũng dễ dàng thương tổn Dương Phong thân thể căn cơ. Mà muốn mua chân quý thối thể đan dược, cần một số tiền lớn tài. Dương Quân không có bản sự khác, chỉ có thể đi đại sơn ở trong đi săn, dùng hung thú thi thể đổi lấy tiền tài. Nhìn xem Dương Quân bóng lưng rời đi, Dương Phong chần chờ chỉ chốc lát, từ gian phòng lấy ra một cái lưỡi búa, cũng nhanh bước truy bên trên Dương Quân nói, phụ thân, học viện nhập học khảo hạch cần muốn khảo hạch năng lực thực chiến. Ta cùng đi với ngươi lên núi đi săn, học tập một chút thực chiến kỹ xảo. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trong tay lưỡi búa, Dương Quân chần chờ một lát sau nói, ngươi muốn nghe từ chỉ huy của ta, không muốn tùy ý hành động, biết không? Nhìn thấy Dương Quân không có cự tuyệt thỉnh cầu của mình, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, vội vàng lớn tiếng đáp lại nói, phụ thân, ngươi yên tâm đi, ta nhất định muốn sẽ nghe theo ngươi phân phó. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, Dương Quân nhẹ nhàng gật gật đầu, mang theo Dương Phong cùng một chỗ tiến vào đại sơn ở trong. Dương Quân là tam lưu võ giả thực lực tu vi, mặc dù mất đi cánh tay phải, nhưng chỉ cần không thâm nhập đại sơn, ngoại vi một chút dã thú cùng hung thú, hoàn toàn không phải hắn đối thủ, có thể thủ hộ Dương Phong an toàn. Cái này cũng là hắn đáp ứng Dương Phong tiến vào đại sơn nguyên nhân. Suy cho cùng, Dương Phong có thể con trai duy nhất của hắn, hắn không thể không muốn để cho con của mình mạo hiểm. Rất nhanh, Dương Phong đi theo Dương Quân sau lưng, liền tiến vào đến đại sơn ở trong. Dương gia thôn phụ cận đại sơn gọi là Thanh Nham Sơn, là một đầu kéo dài mấy ngàn dặm đại sơn dư mạch. Bên trong sinh hoạt số lượng đông đảo dã thú cùng hung thú, trong đó một chút hung thú thực lực càng là có thể so võ giả, thực lực cường đại vô cùng. Không để ý, những thứ này thực lực cường đại hung thú bình thường đều tại Thanh Nham Sơn ngoại vi hoạt động, rất ít sẽ xuất hiện tại Thanh Nham Sơn ngoại vi. Dương Quân cũng không phải là rất lo lắng. Phong Nhi, con này báo đốm tốc độ rất nhanh, lực lượng không phải rất mạnh, thực lực tổng hợp cùng trung cấp chiến sĩ học đồ tương tự. Ngươi đi đem cái kia chỉ phí báo giết đi, để ta nhìn ngươi năng lực chiến đấu. Tiến vào Thanh Nham Sơn đằng sau, Dương Quân chỉ vào cách đó không xa một cái dài hơn 1 mét báo đốm. Một khuôn mặt ý cười nói ra, con kia dài hơn 1 mét báo đốm, chỉ là một cái bình thường dã thú. Dương Quân có thể đem ung dung đánh giết, có hắn tọa chấn, Dương Phong tuyệt đối sẽ không thụ thương. Bởi vậy qua mới để cho Dương Phong đi săn giết báo đốm. Kiểm chắc Dương Phong năng lực chiến đấu. Nghe được Dương Quân lời nói, Dương Phong nhãn tình sáng lên, xách theo lưỡi búa, liền bước chân, hướng báo đốm nhào tới. Giống, giống, giống, nhìn thấy Dương Phong chủ động hướng mình khởi xướng tiến công. Cách đó không xa báo đốm phát ra một đạo phẫn nộ gào thét thanh âm. Thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Dương Phong trên người nhào tới, móng vuốt sắc bén tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, trực tiếp hướng Dương Phong trên người bắt tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ bộ dáng. Siêu, tại một đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, Dương Phong thân hình một cái chớp động, liền linh hoạt tránh thoát báo đốm công kích. Trong tay búa đầu đeo sắc bén phong mang, tại Dương Phong huy động phía dưới, hung hăng chém vào báo đốm đầu bên trên, trực tiếp đem báo đốm đầu chém xuống, làm máu tươi vẩy ra, khiến cho chết thảm tại chỗ. Tốt năng lực phản ứng nhanh, thật bén nhọn thân thủ, đơn giản chính là trời sinh chiến sĩ. Nhìn thấy Dương Phong như thiểm điện tránh thoát báo đốm công kích, một búa đem báo đốm đầu chém xuống, lại không sợ hãi chút nào chi tình. Dương Quân trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, lớn tiếng tán dương, khuôn mặt bên trên đều là vui vẻ chi sắc. Phụ thân, ta năng lực chiến đấu còn có thể đi. Nghe được Dương Quân tán thưởng thanh âm, Dương Phong xách theo nhỏ máu lưỡi búa, trở về tới Dương Quân bên người nói, đặc biệt tốt, sau năm đó ta mạnh hơn nhiều. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Quân một khuôn mặt ý cười nói ra. Nói xong, Dương Quân liền mang theo Dương Phong hướng sâu trong núi lớn đi. Báo đốm chỉ là dã thú, đối với Dương Quân đến nói giá trị không lớn, không đáng mang đi, bởi vậy đem tùy ý vứt bỏ ở đâu. Những dã thú khác sẽ đem báo đốm thi thể thôn phệ, xử lý sạch sẽ. Gào, gào, gào, từng đạo thê lương sói tru thanh âm tại Thanh Nham Sơn ở trong vang lên. Từng cái cao hơn 1 mét thanh lang từ từng khỏa phía sau đại thụ tuôn ra, đem Dương Quân cùng Dương Phong hai người bao vây lại, trong hai mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo. Thanh lang đàn nhìn thấy đem chính mình cùng Dương Phong bao vây lại thanh lang, Dương Quân sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ lo lắng, không tự chủ được lớn tiếng gào lên, vội vàng đem Dương Phong bảo hộ tại sau lưng. Thanh lang đàn quy mô không lớn, chỉ có hơn 10 con thanh lang, mỗi một cái thanh lang thực lực cũng không mạnh, chỉ có sơ cấp chiến sĩ trình độ. Dương Quân một người chỉ cần mấy phút liền có thể đem giết sạch. Chỉ là Dương Quân tại đánh giết thanh lang thời điểm rất có thể chú ý không bằng Dương Phong. Lấy Dương Phong trung cấp chiến sĩ học đồ thực lực, cũng không phải thanh lang đối thủ, rất dễ dàng bị thanh long đánh giết. Cái này khiến Dương Quân trong lòng hối hận không thôi, thầm hận chính mình không nên mang Dương Phong lên núi. Gào, gào, gào. Tại Dương Quân hối hận thời điểm, Thanh Lang Vương phát ra một đạo phẫn nộ sói tru thanh âm. Hơn 10 con thanh lang hóa thành hơn 10 đạo màu xanh tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong cùng Dương Quân trên người nhào tới. http://www.zop.com/ext90316/22376072 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.